Đồng Phương lão nhân căn bản không cho Thần Nam dư địa để lựa chọn, vừa nói xong đã nhanh chóng thiểm xuất ra khỏi phòng. Lúc Thần Nam đuổi theo thì lão đã sớm liễu vô tung ảnh. Thiên à, một lão đầu tử tu vị đáng sợ như vậy, 3 ngày sau muốn truy bắt ta, nếu bị lão bắt được, hậu quả bi thảm khó có thể tưởng tượng được. Làm sao đây, ẩn nấp trong thành khẳng định là không được, chẳng lẽ thật sự phải đào thoát khỏi tội ác chi thành sao? Cũng không ổn, Đông Phương Phượng Hoàng có một thần điêu, nếu lão đầu này cưỡi trên nó, trong chốc lát có thể truy bắt được ta, trừ phi chạy vào Đại Sơn. Lúc đó trong lòng Thần Nam rất buồn bực, lại bị Đông Phương lão nhân bức đến hoàn cảnh như vậy. Lão đầu tử đáng chết, lần trước đã đánh ta một trận tơi bời, lần này lại bức ta phải chạy trốn tứ xứ, thật là vô cùng đáng ghét. Ta thề nhất định phải báo phục lão ta. Hôm nay dường như là một ngày đen đủi của Thần Nam. Sau khi Đông Phương lão nhân đi xong, lại có người đến đây tìm hắn. Người đến tìm là một thanh niên nhân trẻ tuổi, thay mặt lão phó viện trưởng Thần Phong học viện mời hắn ta đến học viện một chuyến. Thần Nam nghe thấy những lời này thấy giật mình thảng thốt. Tên phó viện trưởng đã tìm tới hắn, khiến hắn chợt nhớ tới sự kiện lòng khiếu. Hắn nói với tên nọ, người đã chịu vất vả rồi, đợi một chút nữa ta sẽ tới thăm lão già chết tiệt ấy. Gã nọ đã từng nghe chuyện Thần Nam chửi rủa lão phó viện trưởng, lúc đó dù thấy hắn ta ăn đói ngạo mạn, nhưng nét mặt của gã thì vẫn cứ tỉnh bơ như không. Gã liền khẩn khoản mà nói, phó viện trưởng muốn ta nói với huynh, nếu huynh không đến thì có thể sẽ xảy ra tai họa chết người, nếu huynh đến thì ông ấy sẽ giúp huynh hóa giải. Tên giả ấy lại còn dám uy hiếp ta nữa sao? Ta biết rồi, người cứ về trước đi, rồi có gì ta sẽ đến sau. Lúc đầu kỳ thực Thần Nam muốn nói qua loa với tên nọ, hắn ta vốn định sau khi ta gã ta rời đi thì hắn ta cũng chuẩn đi, nhưng lúc này trong lòng của hắn ta lại thấy phấp phỏng lo sợ. Đồ gian xảo, tên bỉ ổi thối tha, lão giả chết dẫm vô liêm sỉ. Thần Nam văng ra một loạt những lời chửi bới chua chát, sau đó đi nhanh về hướng Thần Phong học viện. Bây giờ hắn ta đã là một người nổi tiếng trong Thần Phong học viện, nhưng chẳng qua chỉ là một nhân vật mang tiếng xấu xa. Hắn ta vừa bước đến cổng lớn của học viện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều học viên. Trời ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, tên tiểu tử này còn dám dẫn xác đến học viện của chúng ta nữa sao? Ai cơ? Thì cái tên tiểu tử rắc rối, kẻ bại hoại khét tiếng đấy. Hiện giờ Đồng Phương Phượng Hoàng cũng đã thề rằng phải một phen sống chết với hắn mới thôi. Ngặt nỗi Đồng Phương Phượng Hoàng chỉ có một mình, mặc dù theo như việc những bộ hoa sứ giả của hệ ma pháp không đến gây rắc rối với hắn, nhưng lén đốt bên trong thì ai cũng rất hằng máu, công khai chuẩn bị để một lần chính thức quyết đấu với hắn đấy. Thần Nam nghe thấy thế toát cả mồ hôi, hắn ta nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của lão phó viện trưởng, đồng thời cầu nguyện không gặp phải cái bà chằn Phượng Hoàng nóng tính ấy. Hắn ta chưa kịp gõ thì lão phó viện trưởng đã mở cửa với nét mặt tươi cười, nhưng một câu nói tiếp sau ngay đó làm cho hắn ta tức điên cả người. Thần Nam, hiện giờ còn tiền không? Nợ ta 1.000 đồng vàng bao giờ trả thế? Lão già chết tiệt, ta phải đấu với ngươi. Đôi mắt của Thần Nam như bốc lửa, tỏ ra vẻ quyết sống mãi một phen. Này chàng trai trẻ, đừng có mà kích động. Bất luận là gặp phải chuyện gì thì cũng phải giữ bình tĩnh chứ. Nếu không sẽ chỉ làm những việc ngu ngốc mà thôi. Ồ, bây giờ người không có tiền sao? Lão phù ta hiện nay cũng đang thiếu tiền đây. Lão giả chết tiệt nhà ngươi, vừa mất của ta 5.000 đồng vàng lại còn dám nói bóng nói gió. Ta quyết một phen sống chết với ngươi. Ồ, xem ra người quả thực không có tiền, lúc nào có thì trả ta cũng được. Thần Nam bước vào trong phòng không chút khách khí, hắn ngồi ngay xuống ghế tựa rồi nói, lão già vô liêm sỉ kia, người đòi tìm ta tới đây rút cuộc là có chuyện gì? Viện phó lộ ra sắc mặt rất nghiêm trang. Thần Nam, lần này người đã gây ra họa lớn rồi, có thể sự sống chết của ngươi cách nhau không xa nữa đâu. Ngươi cho rằng ta sẽ giật mình sao? Lão già giàn xảo muốn gây sự chú ý với ta à? Đừng có nói những lời uy hiếp ấy, lần này ta quyết không mắc lừa người nữa đâu. An viện phó đến ngồi đối diện với Thần Nam, nói mấy ngày trước, lúc đêm khuya, ngươi đã vào Thần Phong học viện, việc làm rối loạn trong long trường của ngươi bị chúng ta điều tra ra. Nói láo, ta làm những việc đó lúc nào? Lão giả chết tiệt, ngươi đừng có ngậm máu mà phun người. Thần Nam, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa rời lệ. Lẽ nào ngươi muốn chứng minh điều gì với ta nữa sao? Nói thật với người, sự việc này hiện tại chỉ có ít người biết thôi, bởi vì ta đang ngăn chặn lại, cốt để cho người một con đường sống. Nếu không thì mấy chục lòng kỵ sĩ nổi giận tìm đến hỏi tội ngươi, liệu có ai cứu nổi ngươi không? Lão già bị ổi kia, ngươi đừng có nghi ngờ vớ vẩn có được không? Việc này vốn dĩ không phải do ta làm, ngươi cố tình gài tăng vật vụ oan cho ta phải không? Thần Nam mặc dù vẫn giả mồm cãi, nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm không yên. Hắn ta không biết liệu có phải võ viện trưởng đã nắm được những bằng chứng hắn ta làm loạn Long Trường hay không. Chàng trai trẻ, ta đang cứu người đấy, sao ngươi lại không biết phải trái? Ta là phó viện trưởng của một học viện, theo lý mà nói thì ta không nên tha cho ngươi một tên đầu sỏ gây tội ác. Nhưng ta tiếc ngươi là một nhân tài, không đỡ nhẫn tâm vì một chút hồ đồ phạm lỗi của ngươi mà hủy tính mạng của ngươi. Vì thế mới cho mời ngươi đến đây để tìm cho ngươi một lối thoát thân, một con đường sống. Thần Nam vốn không tin vào cái điều thương tiếc nhân tài của phó viện trưởng, càng không tin lão sẽ vì hắn ta mà phá vỡ những quy tắc, vì tình riêng mà cứu thoát cho hắn. Hắn ta nói mỉa mai, lão già quỷ quyệt, đừng có phí công phí sức nữa. Người không phải là đang muốn ta thừa nhận việc đó là do ta làm sao? Sau khi xác nhận xong, người sẽ giải ta đến trước những lòng kỵ sĩ. Tiếc là việc này quả không phải là do ta làm. Nếu là ta, nhất định ta phóng một mồi lửa lớn tiêu rụi Trần phòng học viện. An viện phó giật mình mà nói, tên tiểu tử phá hoại, người thật không biết điều, làm loạn Long Trường vẫn còn chưa đủ sao, lại còn có những suy nghĩ xấu xa, xem ra đúng là cần giao nộp ngươi cho những lòng kỵ sĩ trừ khử sớm tên phá hoại nhà ngươi. Thần Nam nói, ta chẳng qua là nói như vậy thôi, chứ làm gì có ý định làm như thế đâu. Người cứ nhất định quy cho ta về việc lòng khiếu đêm hôm đó cũng được thôi, hãy đem chứng cứ ra đây. An viện phó nghe thế thì nói, xem ra nếu như ta không đưa bằng chứng ra thì ngươi nhất định sẽ không chịu phục. Nếu ngươi đã cứng đầu như vậy thì ngươi hãy đi theo ta.